hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, tìm quy luật, chương 688, tìm quy luật bắt cá thuyền từ 6 hào động lùi lại ra tới. A Toa Lợi Na trạng thái còn hào, Thừa Lão Sư kém một ít, không biết có phải hay không bởi vì bản thân tuổi khá lớn. Có chút nửa tỉnh nửa mê, tinh thần vô dụng, thuyền ngừng ở 7 cái huyệt động trước. Phan Tiểu Tân không xác định nhìn Bạch Phi, Vi Vi tỷ, chúng ta lần này, tiến cái nào động, bọn họ đã thông qua 4 hào cùng 2 hào. Hiện tại 6 hào không thể thông hành, lại muốn một lần nữa gặp phải lựa chọn. Bạch Phi nhìn trước mắt huyệt động, hỏi Phan Tiểu Tân, Tiểu Tân, ngươi cảm thấy 4 cùng 2 chi gian, tồn tại cái gì quy luật? Phan Tiểu Tân ngẩn người, đều là số chẵn, sau đó, trung gian chỉ khoảng cách một vị số. Bạch Phi nói, từ hữu hướng tả số, 4 cùng 2 trung gian cách một cái 3, nếu tiếp theo cái huyệt động cũng là loại này quy luật. Từ 2 đi phía trước số, chúng ta hẳn là tuyển cái nào động, ngoặc kép, 7, Phan Tiểu Tân không xác định nói, A Toa Lợi Na hỏi, 7 nắm chắc đại sao? Khó mà nói, Bạch Phi rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói, vừa rồi ở thuyền phía dưới, ta nhìn đến trên thuyền ấn có hàm đuôi xà đồ án. Tổng cộng 7 điều, hàm đuôi xà phụ cận là nhân ngư đồ án. Thật giống như, một khi rời đi hàm đuôi xà, liền sẽ lọt vào nhân ngư công kích. Phan Tiểu Tân không hạ quá thuyền, cũng không có nhìn đến những cái đó đồ án. Nghe xong Bạch Phi nói không cấm bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch, 7 điều hàm đuôi xà đối ứng 7 cái huyệt động, là như thế này sao? Vi Vi tỷ, Bạch Vi hơi gật đầu, thấp thấp ân, một tiếng, nói, vừa mới bắt đầu 7 cái huyệt động, chúng ta mặc kệ như thế nào tuyển, đều sẽ không gặp được nhân ngư, là bởi vì chúng ta ở vào đầu rắn vị trí, mỗi một cái đầu rắn đều có thể bảo đảm chúng ta an toàn. Nhưng một khi chúng ta thâm nhập, tiến vào xà bụng, liền tương đương với chúng ta lựa chọn một cái hoàn trạng phong bế đường nhỏ. Cần thiết dựa theo cái kia hàm đuôi xà đối ứng đường nhỏ tới tiến lên. Nếu không liền sẽ mất đi bảo hộ, A Long nhịn không được hỏi. Nhưng chúng ta như thế nào mới có thể biết cái kia xà đối ứng đường nhỏ? Đồ án có nhắc nhở sao? Đây là Bạch Vi nhất khó địa phương, bởi vì trên thuyền đồ án là một đám xà quấn quanh ở bên nhau. Hơn nữa ánh sáng quá mờ, thật sự rất khó thấy rõ chi tiết. Hơn nữa theo nhân ngư đối con thuyền vài lần công kích, đồ án bị phá hư thật sự nghiêm trọng, có chút địa phương sắt lá đều đã bong ra từng màng. Mỗi điều hàm đuôi xà đối ứng đường nhỏ, hẳn là đều có từng người quy luật, ta nhìn không ra rõ ràng nhắc nhở, nhưng chúng nó nhan sắc đều là hắc hồng giao nhau. Một đoạn hắc, một đoạn hồng, nếu phần đầu là hắc nói, như vậy cái đuôi nhất định là màu đỏ, nhan sắc là vừa lúc tuần hoàn. A Toa Lợi Na như suy tư gì. Nếu vào động trình tự cũng giống nhan sắc giống nhau tuần hoàn nói. Tiến vào 4 hào động, đi phía trước đẩy 2 cái số là 2 hào, sau đó là 7 hào, 5 hào, 3 hào, 1 hào, 6 hào, 4 hào. Chúng ta tổng cộng yêu cầu vào động 8 thứ, mới có thể tuần hoàn trở lại lúc ban đầu 4 hào vị trí. Bạch Phi gật đầu. Là ý tứ này, dừng một chút. Bạch Phi lại nói, từ hữu hướng tả số, 4 cùng 2 khoảng cách một số, từ tả hướng hữu số, 4 cùng 2 vừa lúc khoảng cách 4 cái số, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Toa Lợi Na nghe vậy gật đầu. Minh bạch, ý của ngươi là, ngay từ đầu tuyển chính là mấy hào động, tiếp theo cái động liền lựa chọn nó khoảng cách số. Nếu chúng ta ngay từ đầu tuyển chính là một hào động, như vậy tiếp theo cái động chính là 3, tiếp theo là 5, 7, 2, 4, 6, 1, đồng dạng phải trải qua 8 lần đạt thành một cái tuần hoàn, này chỉ là quy luật một loại khả. Năng, Bạch Phi thanh âm thấp hèn đi. Rốt cuộc muốn hay không dựa theo nhan sắc nhắc nhở lựa chọn huyệt động. Nói cái nhìn của các ngươi đi, A Toa Lợi Na nghĩ nghĩ. Nhìn về phía A Long, ngươi đi xuống nhìn xem, những cái đó hàm đuôi thân rắn thượng nhan sắc, tổng cộng nhiều ít cái sắc khối, bổ một, tấu chương xong, hết chương.